Trùng sinh vào lúc trước khi mất em. Chương 5, 3, ngoại truyện 1.2, gặp mặt. Góc truyện audio.com. Bíp bíp tiếng còi xe vang lên và tiếng chửi bậy ầm ĩ khiến Tiêu Huy tỉnh lại ký ức cũ. Giờ anh ta mới phát hiện đèn giao thông đã sớm chuyển sang màu xanh, xe đằng sau không thấy anh di chuyển mới bấm còi thúc giục như vậy. Tiêu Huy cũng không quan tâm đến những lời chửi rủa đó, nhanh chóng lái xe đi, muốn về lại nhà nhanh để nhìn thấy thiếu niên kia. Bây giờ Tiêu Huy mới ngẩn người ra, anh ta đột nhiên nhớ tới. Anh ta không biết tên thiếu niên kia. Trầm mặc một lúc, Tiêu Huy điều khiển xe tiếp tục chạy về phía ngoại ô. Chiếc xe di chuyển chậm chậm về phía căn biệt thự xa hoa khá xa ngoại ô. Đến trước cổng biệt thự, một vệ sĩ đã nhanh chóng chạy nhanh ra mở cửa cho Tiêu Huy. Tiêu Huy bước xuống, vứt chìa khóa xe cho vệ sĩ kia, bước vào sân biệt thự. Tiêu Huy vừa tiến vào, đã có hai hàng người mặc áo đen. Ai, xã hội đen mà lại. Đứng chờ sẵn ở đó, thấy anh ta đi vào, đều cùng đồng thanh hô to. Cậu chủ đã trở về. Tiêu Huy lúc trước có chút phiền với cái quy luật này, thế nhưng nghe 2 năm rồi thành quen, cũng không để ý gì nhiều. Cố thả lỏng làm ra vẻ thản nhiên bước vào nhà, nhưng tay đã hơi nắm lại, lòng bàn tay cũng ra một chút mồ hôi lạnh. Đám vệ sĩ đợi sau khi Tiêu Huy bước lên thềm bậc thang trước cửa biệt thự thì đứng nghiêm chỉnh giạt ra, mỗi người một chỗ, bộ dáng bảo vệ ngôi biệt thự. Ai, làm như bảo vệ tổng thống cô à? Một hộ vệ áo vest đen mở cửa cho Tiêu Huy. Nhìn cánh cửa từ từ mở ra, tim Tiêu Huy đập nhanh hơn một chút, cảm giác hồi hộp lần đầu xuất hiện trong lòng anh ta. Trong đầu anh ta tự hỏi, liệu người trong đó có phải cậu không? Anh ta sợ anh ta sống lại quá khứ cũng sẽ khiến quá khứ vặn vẹo, người thiếu niên đó cũng sẽ thành người khác. Lần thứ hai trong cả hai kiếp, Tiêu Huy cả thấy thực sự lo sợ. Dập vào mắt là một phòng khách rộng lớn được sắp xếp theo phong cách phương Tây. Đồ vật được trang trí rất tinh vi, giá trị xa xỉ nhưng lại khiến người khác cảm thấy vừa mắt với không khí trang nghiêm này. Thảm màu nâu nhạt, bề mặt mượt, nhìn sạch sẽ như được hút bụi mấy lần không ngừng. Có thể đoán được chủ nhân của ngôi biệt thự này là người thích sạch sẽ và ngăn nắp như thế nào. Trong phòng khách có một vài vệ sĩ đứng trước cửa, giữa phòng khách có hai người. Một người là một thiếu niên gầy đang ngồi bệt dưới đất, thân hình có chút run rẩy, giống như đang cố gắng kiềm chế sự sợ hãi. Người kia thì đứng bên cạnh thiếu niên kia, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn thân hình nhỏ bé đang run rẩy, thần tình đầy chán ghét. Nam nhân bên cạnh thiếu niên thấy cửa được mở ra, theo bản năng nhìn về phía cánh cửa, thấy Tiêu Huy từ ngoài tiến vào, liền nở ra một nụ cười giả tạo, hướng anh ta nói. Chào ngài, tôi là Plastic, người dưới trướng của tiểu thư. Lời nói có hai nghĩa, một là chào hỏi, một là cảnh cáo mình là người của Minji tiểu thư, nhắc Tiêu Huy nên nể mặt mình một chút. Nhưng nam nhân này không ngờ được rằng Tiêu Huy cũng không phải kẻ dễ chọc, anh ta không hề thích khúm núm hay nể mặt ai, tất nhiên cũng sẽ không có ngoại lệ. Tiêu Huy nhàn nhạt gật đầu nhìn nam nhân kia cũng không đưa tay ra bắt lấy cái tay đang giơ giữa không trung của y, nam nhân kia vừa lúng túng vừa tức giận rút lại tay mình, cũng xấu hổ không muốn nói nhiều, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Ngài Lato, đây là thù lao mà tiểu thư chúng tôi đưa đến, tiểu thư nhắn qua bảo ngài nhanh chóng hành sự nhanh gọn một chút. Tiêu Huy thản nhiên nhìn xuống thiếu niên kia, góc truyện audio.com, trong lòng đã rung động mãnh liệt khi thấy bờ vai gầy quen thuộc nhưng trên mặt vẫn bất cần đời như cũ. Mắt cũng không liếc, đầu cũng không ngẩng hướng nam nhân kia nói. Được rồi, anh về bảo em họ cứ an tâm, tôi đã hứa sẽ không nuốt lời. Đây chính là lời đuổi khách trắng trợn, nam nhân tức giận mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn cố gắng ép xuống. Gượng gạo nở ra nụ cười, cúi chào Tiêu Huy rồi nện bước mạnh ra khỏi căn biệt thự. Tiêu Huy cũng không quan tâm đến y, chỉ chăm chú nhìn xuống đỉnh đầu của thiếu niên vẫn đang ngồi trên đất. Có thể không nhìn kỹ thì không thấy, nhưng Tiêu Huy lại thấy rõ, khi nam nhân kia nhắc đến hai chữ. Thù lao, thân thể của thiếu niên lại rung lên nhiều hơn một hồi. Ngẩng đầu lên, không biết nói gì cho phải, lại không biết tên thiếu niên để gọi, Tiêu Huy nói. Nói xong anh ta bắt đầu hối hận, sao lại dùng cái câu cùng chất giọng lạnh nhạt này mà xuất ra chứ? Thiếu niên đang cúi đầu hơi run lên, ngẩng đầu nhìn Tiêu Huy, trong mắt vẫn còn dư lại sợ hãi cùng khủng hoảng không cách nào tiêu tán. Tiêu Huy như nín thở, tim gắt gao co rút lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc lại xa lạ có chút gầy yếu kia. Anh ta cảm thấy tâm như bị ngàn mũi đao cứa qua, đau đớn khó bỏ. Anh là ai? Giọng nói run nhẹ nhẹ đầy sợ hãi của thiếu niên vang lên. Hai nắm tay nho nhỏ nắm chặt lấy góc áo. Câu hỏi y hệt kiếp trước như một nhát đao chí mạng nhắm ngay giữa tim Tiêu Huy. Anh ta đứng ngẩn một lúc lâu, cuối cùng mới nặn ra được mấy chữ. Tôi, là chủ nhân của cậu. Lần đầu tiên Tiêu Huy hận cái miệng của mình như vậy. Thân hình thiếu niên càng thêm run rẩy một chút, cậu khó khăn nói. Vậy thì tôi là gì? Tiêu Huy trầm mặc một lúc lâu, trong lòng nghĩ lấy thân phận gì để phù hợp với cái thân phận chủ nhân mà anh ta vừa ngu ngốc lỡ miệng thốt ra kia. Lập tức vẻ mặt càng tối tăm hơn. Thiếu niên thấy vẻ mặt âm trầm của Tiêu Huy, sợ hãi trong mắt gần như chiếm toàn bộ trong trí não cậu. Cậu sợ, thật sự rất sợ. Cậu không muốn ở nơi này, nhưng lại không có cách nào để thoát khỏi nơi này. Không, nói đúng ra là không thể thoát khỏi nơi này. Cuối cùng, bên tai thiếu niên vang lên giọng nói của Tiêu Huy. Câu nói này khiến cậu sửng sốt. Cậu là, mời đón xem CS sau. Chấm, cách chương.